Kết hôn âm dương, chương 129, huyết ấn trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bối rối, tôi không cũng không muốn như thế mà Ôn Như Ca khịt mũi và lau sạch máu trên roi ra sau khi thi bùa. Cây roi vẫn trả lại cho tôi. Tôi hỏi, vậy làm thế nào để sử dụng roi này? Ôn Như Ca nói, nó là ma khí của gia tộc âm giới, làm thế nào một người bình thường như tôi có thể biết cách sử dụng? Tôi, cô ta đứng lên và bắt đầu đẩy quan tài. Cô ta đẩy nó một chút nhưng cái quan tài không hề nhúc nhích liền khiến cho Ôn Như Ca khó chịu. Cô ta đập nó dữ dội bằng bên bàn tay của cương thi, chiếc quan tài mỏng vì thế mới bị đẩy sang một nơi khác. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy không thực sự cần sự giúp đỡ của tôi, vì vậy tôi đã không đi lên để giúp cô ấy. Ôn Như Ca làm tương tự, đẩy tất cả các quan tài, và rồi tôi thấy một dãnh ấn khổng lồ được khắc ngay tại một chỗ. Ấn bùa này được tạo ra bằng cách khắc một dãnh trên sàn bê tông. Nó trông mạnh mẽ hơn nhiều so với bức tranh và con lắc. Có vẻ như bà già đã dùng nó để trấn áp các xác chết nữ. Sự trấn áp của bà ta rất nghiêm ngặt, ngọn đèn linh hồn 7 sao trên tường cùng ấn bùa trên sàn tạo thành một song trấn yểm. Không có gì lạ khi các xác chết nữ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời bà già. Sau khi huyết ấn chỉ lộ ra, Ôn Như Ca đã cắt cổ tay trái của mình và vắt máu vào rãnh. Hóa ra cái rãnh này được sử dụng như thế. Tiếp máu, tôi cảm thấy đau khi nhìn vào nó, huyết trì này quá lớn, phải mất vài cân máu để lấp đầy cái rãnh. Nhưng Ôn Như Ca dường như không quan tâm chút nào. Trong khi cô ấy vắt máu, cô ấy nói với tôi. Đây là một xác chết do bà già để lại. Nó có sức mạnh vô hạn. Tôi sẽ hy sinh máu của mình để điều khiển nó, trấn áp cơ thể, miễn là lão cương thi bước vào giữa đội hình này, lão ta sẽ không thể thoát ra được. Cô có thể tìm cách lừa lão vào đây. Tôi hỏi, tôi có mồi không? Ôn Như Ca trả. Ok, ngay khi tôi vừa nói xong, cánh cửa căn phòng bí mật rung lên, và một bàn tay khô khốc bắt lấy cánh cửa đá. Chẳng bao lâu, lão cương thi đã xuất hiện. Tôi vội vã đến bên Ôn Như Ca và chỉ muốn cắt cổ tay của mình để làm cho huyết trì máu xuất hiện nhanh hơn, nhưng tôi không ngờ rằng Ôn Như Ca sẽ đẩy tôi đi. Về cơ bản cô vừa mới sinh con, máu rõ ràng là không đủ. Thật vô dụng, hãy giúp tôi câu giờ lão cương thi, đừng để lão làm phiền tôi cho đến khi huyết ấn trì có thể được sử dụng. Quảng cáo, tôi gật đầu và bước ra khỏi huyết trì để giúp cô ấy có thêm thời gian. Điều này có thể còn căng thẳng hơn so với việc chiến đấu. Khi chiến đấu, bạn không cần phải sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ về nó. Bản năng trốn thoát mới là thứ chủ chốt, nó sẽ điều khiển toàn bộ cơ thể. Bạn chỉ cần chiến đấu, chạy hết mức có thể, không cần phải suy nghĩ quá nhiều trong trường hợp này. Nhưng bây giờ tôi không biết làm gì. Thay vào đó, tôi lại khiến bản thân suy nghĩ nhiều hơn, cũng tự nhiên thấy hồi hộp hơn. Bang, vết nứt ở cửa đá lớn hơn, và âm thanh phá hủy cũng lớn hơn. Khi một lỗ nhỏ xuất hiện ở cổng đá, lão cương thi thực sự chui vào từ cái lỗ đó, nó giống như một cái lỗ dành cho chó vậy. Điều này nhanh hơn tưởng tượng. Ban đầu tôi nghĩ rằng lão cương thi đã quay trở về đơn giản và ngu ngốc giống như não ông ta đã chết trở lại vậy. Nếu như trước đây, ông ta có thể sẽ đục cánh cửa đá thành một kích thước mà một người có thể đi qua và sau đó đi vào. Nhưng điều không ngờ tới là ông ta vừa đào một cái lỗ chó và chui qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như những hồn ma oan ức không chứa đựng tuyệt vọng. Lão cương thi ít nhất cũng có những suy nghĩ của riêng lão. Dường như ảo ảnh trước đó được tạo ra bởi lão ta. Tất cả những ảo ảnh bắt nguồn từ khao khát sâu thẳm nhất trong trái tim lão. Tôi nhìn lại Ôn Như Ca, máu mới chỉ chiếm một nửa huyết ấn trì và sắc da của Ôn Như Ca đã bắt đầu trắng vì mất máu. Tôi hỏi cô ấy, cô ổn chứ? Ôn Như Ca nhìn chằm chằm vào huyết trì dưới chân mình, vẻ mặt khá tập trung. Dù sao đi nữa tôi sẽ không chết. Được rồi, tôi chỉ có thể tin tưởng cô ấy. Số phận của tôi với cô ấy thực sự khắc nghiệt. Tôi biết rằng người này không đáng tin, nhưng mỗi lần tôi đều phải chọn tin cô ấy. Khi lão cương thi nhìn thấy chúng tôi, lão ta bắt đầu nhảy về phía chúng tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi đánh lão ta bằng roi ra. Lão không hề đau, vết roi chỉ làm hỏng quần áo của lão. Ôn Như Ca phẫn nộ hét lên, hãy mượn sức mạnh của Hạ Doanh Doanh đi. Tôi nghĩ, bây giờ tiểu nói lắp không bình thường. Nếu tôi sử dụng sức mạnh của nhỏ một lần nữa, tôi sợ điều đó sẽ gây rắc rối, nhưng mà lão cương thi chết tiệt đã đánh xuống, và tôi không kịp nghĩ nhiều nữa. Tôi dùng một lời chú thanh độc trên trái tim của mình và giữ lấy mình, cố gắng để không bị phân tâm, tinh thần tôi cố gắng đánh thức tiểu nói lắp. Ngay khi nhỏ bước ra, những mối hận thù mạnh mẽ và điên cuồng đã ùa vào tâm trí tôi. Ngay cả khi có một lời chú thanh độc để giữ tinh thần, tôi vẫn cố giữ rất miễn cưỡng. Tôi dường như có thể thấy tiểu nói lắp biến thành một mối hận thù, một cái khăn choàng lên mái tóc dài, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tươi, nhỏ thao túng tôi và tôi không thể chống cự, nhỏ mở miệng và nói trôi chảy, nhưng đó là giọng nói của một người đàn ông giận dữ. La Hi, chị đã sử dụng tôi để làm rất nhiều điều xấu xa, chị không được chết. Ồ, nhỏ cuối cùng đã nói ra khỏi trái tim tôi. Tôi bị chấn động, cố nhịn nuốt nỗi đau, kêu lên. Chấm, tốt hơn là để cho ta mượn sức mạnh của ngươi, sau khi kết thúc mọi việc ta đổi cơ thể của ta cho ngươi, đổi lấy cho ngươi cuộc sống. Tại thời điểm này, không tồn tại lý lẽ, chỉ có thành công hoặc thất bại. Được rồi, sức mạnh của tôi, chị có thể tự lấy nó nếu chị có khả năng. Tiểu nói lắp hét lên và lao vào cơ thể tôi. Sự phẫn nộ điên cuồng nhanh chóng chiếm lĩnh ý thức của tôi. Tôi cố gắng tìm một góc mà tôi có thể đứng vững trong sự oán giận quái dị này, nhưng làm thế nào tôi có thể trốn tránh với sự cuồng nộ này? Ngay khi tôi đang đánh mất chính mình, tôi chợt nhớ lại giấc mơ đó. Đó là khoảng thời gian tôi muốn quay lại thời điểm đẹp nhất, ngọt ngào nhất trong những giấc mơ của tôi. Có nhiều người trong giấc mơ của tôi mà tôi chưa gặp ở độ tuổi đó. Với ước mơ của tôi, Âm Thao biến thành một cậu bé 17 hoặc 18 tuổi, mặc đồng phục trung học. Anh là học sinh ưu tú và là học trưởng của hội sinh viên trong trường. Âm Thao nhìn trông trẻ hơn vài tuổi và anh ấy trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, không cứng rắn và lạnh lùng như hiện thực. Trong giấc mơ anh nói với tôi, hãy đi đúng lúc, thời gian hạnh phúc nên được trân trọng, và những người xung quanh cũng nên được trân trọng. Tiểu nói lắp, con gái, đột nhiên, tôi trở nên vững vàng. Trong cơn phẫn nộ ghê gớm, tôi đứng yên, và tiểu nói lắp không thể khống chế được ý thức của tôi, và tôi đã lấy được sức mạnh của cô ấy. Mở mắt ra một lần nữa, lão cương thi đã gần kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giơ tay và gọi tôi. Trong bộ quần áo rách nát chỉ may của bà lão bị lộ ra, và tôi lập tức tìm thấy một bước đột phá cương thi cứng rắn và không thể phá hủy, nhưng chỉ khâu thì không nhất thiết. Ông ta đã bị Âm Thao cắt đầu và cánh tay. Nếu tôi có thể làm gián đoạn những mũi khâu đó, lão chỉ có thể nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Lần này, tôi có nhiều ý tưởng hơn, nhấc cây roi lên và vung nó về phía sợi chỉ trên cánh tay lão ta. Tát, quảng cáo, cách chương.